Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1624, trêu đùa vĩnh dạ thủy tổ thượng 2, góc truyện audio.com, đáng chết, phát hiện mảng phế tích nọ, làm cho Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, vĩnh dạ thủy tổ này thật sự là đem người tu hành tầng dưới chót này xem như con kiến, ra chiêu cũng không biết khống chế phạm vi. Vĩnh dạ thủy tổ lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chung quanh, cất cao giọng nói. Thiên tâm đo nhân, ta biết ngươi đang âm thầm trốn tránh. Đông Bá Tuyết Ưng khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi đã nhiều lần phá hư chuyện của ta, thật sự là cho rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không bại lộ chân thân. Vĩnh dạ thủy tổ trong ánh mắt sát khí càng thêm nồng đậm, ngươi không phải muốn phá hư chuyện của ta sao? Hừ hừ, ta tự mình làm, ta xem ngươi ngăn cản như thế nào. Vì phá giới truyền tống rình, không thể nghe được thanh âm, nhưng lại có thể xuyên thấu qua không gian dao động, môi biến hóa, phán đoán ra được lời nói của vĩnh dạ thủy tổ. Tự mình đi làm, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, hắn có thể giết ma đầu tầm thường, mà sao có thể giết vĩnh dạ thủy tổ, làm tồn tại vô địch muốn giết một tồn tại vô địch quá khó khăn. Giống giới tâm thần cung hoàn cảnh ác liệt như vậy, hạ hoàng muốn đuổi giết vĩnh dạ thủy tổ vẫn dễ dàng có thể chạy thoát. Mà ở giới tâm đại lục thiên địa mờ mịt, không có pháp trận cấm chế, khắp nơi có thể trốn. Đó là cường giả cứu cực cảnh tầm thường, đều có thể từ dưới tay tồn tại vô địch dễ dàng chạy thoát. Vĩnh dạ thủy tổ, ở giới tâm đại lục nói đi là đi, chính là không đi, ngay mặt đánh nhau, cũng là vĩnh dạ thủy tổ áp chế Đông Bá Tuyết Ưng hắn. Vĩnh dạ thật sự là không biết xấu hổ, hạ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, vô sỉ, thương đế quan sát một màn này cũng lạnh như băng nói. Hạ phong cổ quốc 3 vị tồn tại vô địch cùng thủy tổ cổ quốc 2 vị thủy tổ quan hệ vẫn không tốt. Hà, vô hạn thành chủ cũng chống lan can, nhìn ra bầu trời đêm xa vô tận, nhìn bên kia, hắn trực tiếp mở miệng, thanh âm truyền đến bên kia giới tâm đại lục minh đế, vĩnh dạ gần nhất lại phái thủ hạ hỏa loạn 19 tòa thành trì, lại là siêu tập linh hồn, nay lại không biết xấu hổ uy hiếp thiên tâm đo nhân. Đường tu hành của hắn, cũng không cần làm như vậy, là vì ngươi. Ha ha, thật sự là không thể gạt được ngươi, lão hữu của ta. Bất tử minh đế cũng truyền âm. Ngươi thật sự là tuyển giúp đỡ tốt toàn bộ giới tâm đại lục, đù tả không biết xấu hổ cũng chỉ có vĩnh dạ cực dạ 2 vị này, miễn cưỡng có thêm nguyệt hoa quốc chủ. Vô hạn thành chủ cười nói, công bình giao dịch mà thôi, vô hạn, ngươi nguyện cùng ta làm một phen giao dịch. Cùng minh đế ngươi làm giao dịch, hừ hừ, ta một điểm hứng thú đều không có. Ồ, hắn thế mà hiện thân, nguyên bản cùng vô hạn thành chủ nói chuyện với nhau, bất tử minh đế có chút kinh ngạc. Không chỉ có bọn hắn, các vị cường giả đứng đầu toàn bộ giới tâm đại lục quan sát đến nơi đây đều giật mình nhìn, ở trong trời đêm, bên cạnh vĩnh dạ thủy tổ cách không xa, khe hở màu đen chợt lóe, một vị nam tử áo trắng từ trong đó đi ra. Thiên tâm đo nhân, là hắn, ngươi cũng dám hiện thân. Vĩnh dạ thủy tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng đi ra cũng có chút giật mình. Vĩnh dạ thủy tổ ngươi đều không biết xấu hổ, ta đương nhiên cùng ngươi nói chuyện, khuyên vĩnh dạ thủy tổ ngươi bảo trì ra mặt. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Vĩnh dạ thủy tổ nhìn chằm chằm nam tử áo trắng trước mắt, trải qua đánh lén vừa rồi, hắn cũng. Góc truyện audio.com, rõ ràng, một trọi một hắn lưu không được vị thiên tâm đo nhân thần bí này. Nhị đệ, vĩnh dạ thủy tổ bắt đầu liên hệ sinh tử huynh đệ cực dạ thủy tổ của hắn. Ha ha ha, ngươi không làm gì được thiên tâm đo nhân. Muốn ta hỗ trợ, cực giả thủy tổ truyền âm cười nhạo nói, tuy nói hai người là sinh tử huynh đệ, từ lần đầu tiên cổ quốc chiến tranh 5 tháng mênh mang, đã cùng sông pha, nhưng tính cách là có khác nhau. Vĩnh giả thủy tổ càng cao ngạo chút, thủ đoạn cũng càng âm hiểm, ở mặt ngoài là để ý thể diện, chỉ cần đến thời khắc mấu chốt mới có thể kéo xuống mặt nạ, mới tính đủ vô sỉ, còn thời điểm khác duy trì thể diện cơ bản. Mà cực giả thủy tổ, đó là thật sự hoàn toàn không cần thể diện. Đó là đối đãi một ít nhỏ yếu, lừa gạt mê hoặc vân vân đều tự nhiên giống như hô hấp. Một đôi này, đường am hiểu cũng hoàn toàn tương phản, phối hợp lên, chiến lực cũng rất mạnh. Đừng nói lời thừa, người nhanh đến, liên thủ bắt sống một phân thân thiên tâm đo nhân này. Vĩnh dạ thủy tổ truyền âm thúc giục, hắn là cao thủ hư không đạo, phân thân rất nhiều. Chỉ cần bắt một phân thân này, phong cấm linh hồn hắn, làm hắn không thể tự sát, liền có thể chân chính tra ra thân phận của hắn. Vĩnh dạ thủy tổ nói, người ta liên thủ đánh lén, là có hy vọng bắt. Tốt, bất quá đồ đệ ngươi lần trước cùng ta tranh, tặng cho ta làm đồ đệ. Tốt, bất quá thành công bắt đã. Hai người bọn họ âm thầm định ra kế hoạch, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng ở giữa không trung, nhìn vị vĩnh dạ thủy tổ đối diện kia. Vĩnh dạ thủy tổ, ngươi quý là một trong hai đại thủy tổ cổ quốc, cần gì khôn quản thân phận đối với người tu hành nhỏ yếu này xuống tay. Ta muốn làm như thế nào, ngươi cũng xứng hỏi tới. Vĩnh Dạ Thủy Tổ cười lạnh, ta đương nhiên là có tư cách hỏi tới, ngươi giết không được ta, thậm chí uy hiếp không được ta, mà ta lại có thể uy hiếp ngươi. Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, Vĩnh Dạ Thủy Tổ sắc mặt trầm xuống, làm một vị quốc chủ, đương nhiên thủ hạ nhiều, mà rất nhiều chuyện hắn không có khả năng đều tự mình làm, đều cần thủ hạ đi làm. Lấy tính nết thiên tâm đo nhân, xem ác như cừu, đối với ma đầu là không chút nương tay. Mà tính cách Vĩnh Dạ Thủy Tổ hắn như thế, dưới trướng đám đông thủ hạ cũng có không ít đều là tính tình tà ma. Thiên tâm đo nhân này thật sự muốn làm một ít âm thầm ám sát, một cao thủ hư không đạo tiến hành ám sát, Thủy Tổ cổ quốc xác thực ngã xuống nhiều vũ trụ thần. Ngươi uy hiếp ta, Vĩnh Dạ Thủy Tổ trong mắt có hàn quang lóe ra. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, ngươi cần gì như vậy? Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, thật muốn siêu tập linh hồn, tin tưởng toàn bộ Thủy Tổ cổ quốc vốn là vô cùng khổng lồ, có rất nhiều tội phạm xúc phạm cổ quốc thiết luật, đem một đám tội phạm này đi xử tử, người siêu tập linh hồn bọn họ ta tự nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác. Vĩnh Dạ Thủy Tổ trầm mặc, linh hồn tội phạm, hắn đương nhiên đã sớm siêu tập, lấy cổ quốc phạm vi lớn, lượng siêu tập cũng không tính ít. Nhưng cùng Bất Tử Minh Đế yêu cầu so sánh còn kém rất nhiều. Là siêu tập quy mô ước vạn mới đủ được. Người nói, Vĩnh Dạ Thủy Tổ nhíu mày cũng có chút đạo lý, bất quét trách Trương.